ในผู้ที่ไม่ค่อยหลับใจใจ ở trước khi gặp thầy mà được đặt sát thầy với con đi cứu sát thầy. Mục đích của thầy là viết sách, là dựa vào kinh sách Nguyên Thủy, cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca, cái kinh sách mà do Hòa Thượng Minh Châu đã viết ra Việt ngữ. Cho nên thầy dựa vào đó thầy triển khai những kinh sách đó qua kinh nghiệm tu hành của thầy. Cho nên khi mà đặt sách của thầy mà triển khai kinh sách của Đức Phật, kinh sách Nguyên Thủy thì mấy con đọc rất là dễ hiểu. Bởi vì trong kinh sách Nguyên Thủy nó có những cái từ mấy con rất khó hiểu. Như thí dụ như những cái từ vô lậu, mấy con không hiểu vô lậu là cái nghĩa là gì. Rồi những cái từ tầm tứ, rồi những cái từ tác ý, những cái từ đó thì khi mà đọc kinh sách thầy, thầy chú thích những cái từ đó là từ dễ hiểu. Ví dụ như nói vô lậu là không còn đau khổ, mà tâm thì không còn đau khổ cả thân và tâm. Còn nói hữu lậu là có đau khổ, tâm đau khổ là tâm giận hờn phiền não, đó là đau khổ. Còn thân đau khổ là bệnh đau chỗ này đau chỗ khác, mà danh từ trong kinh gọi là hữu lậu, có đau khổ. Hữu là có, mà lậu là đau khổ. Thì những cái từ đó thì hầu như mấy con nghiên cứu ở trong kinh sách của thầy viết ra, thầy giải thích rõ. Rồi những cái thực pháp thực hành ở trong kinh sách, nếu mà không có kinh nghiệm thì mình không biết đâu mình thực hành. Còn thầy giảng dạy nó rất rõ, nó làm cho chúng ta hiểu biết cách được thực hành và đơn giản dễ dàng, không có khó khăn. Khi nghiên cứu kinh sách của thầy rồi đó, mình mới thấy rằng Đức Phật dạy mình những cái điều thiết thực, không có mơ hồ, không có mê tín, không có gì đó. Do đó nhắm vào cái sự đau khổ của chúng ta mà tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ sinh già mình chết. Cho nên trong cái thời Đức Phật có người hỏi thế giới này thường hằng, thế giới này là vô thường, hay hoặc là có linh hồn hay không linh hồn, thì Đức Phật không có trả lời. Mà Đức Phật nói hiện giờ chúng ta là những con người đang bị mũi tên thuốc độc. Hãy nhổ mũi tên nó ra rồi trị những cái độc đó đi để chúng ta thoát khổ thôi. Còn bây giờ lý luận có hay không có, điều đó làm cho chúng ta mất thời giờ vô ích, mà trong khi chúng ta là những người đang bị đau khổ. Đó là cái thuyết thực của Đạo Phật. Cho nên thầy nghĩ rằng trong cái giai đoạn của người cư sĩ như mấy con còn đang ở trong gia đình thì phải lo bổn phận đạo đức trách nhiệm gia đình, phải lo cho con cái của mình, phải lo cho vợ con của mình đầy đủ, không có thiếu hụt, không có đói khổ, để chúng ta làm tròn một phần của mình con người. Thì quý Phật tử nên học cái đạo đức của Đạo Phật, sống không làm của mình của người, tức là đạo đức nhân bản. Mà đạo đức nhân bản thì nó nằm gói gọn ở trong năm cái giới luật của Phật, tức là ngũ giới. Giới thứ nhất cấm không sát sanh, giới thứ hai cấm không tham lam trộm cắp, giới thứ ba cấm không tà dâm, giới thứ tư cấm không nói dối, giới thứ năm cấm không uống rượu. Năm cái giới này tức là năm cái đức. Cái đức thứ nhất là cấm không sát sanh, tức là đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta. Cái đức thứ hai là đức từ bỏ, không tham lam, không trộm cắp, đó là mình từ bỏ, buông xả. Cái đức thứ ba là cái đức trung thủy, không tà dâm, đó là đức trung thủy. Cái đức mà thứ tư đó là đức thành thật, không nói dối. Còn cái đức thứ năm là đức minh mẫn, mình không hút thuốc lá, không uống rượu, không cà phê, nghiện rập, không thuốc phiện. Thì tất cả những cái đó là cái người phải sáng suốt minh mẫn, cho nên không đem những cái đó vào thân chúng ta ở thành thực tại. Đó là người mà cư sĩ sống ở trong gia đình của mình mà giữ gìn năm giới là thầy thấy đã hạnh phúc, đã được giải thoát, đã sống được đạo đức, không làm khổ mình. Đó là hạnh phúc rồi. Còn khi đi xa hơn thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Mà sống trong gia đình thì chúng ta làm sao có thân, làm sao không bị tật? Mà tánh tình của chúng ta thì nó dễ giận lắm, khi trái ý thì mình dễ giận lắm. Thì do đó Đức Phật cũng bồi dưỡng thêm cho chúng ta những cái phương pháp mà chúng ta sống là người cư sĩ ở trong một cái gia đình mà chúng ta tâm không giận hờn, không phiền não, có thân bệnh đẩy lui được bệnh, khỏi tốn tiền than thuốc bác sĩ. Thì Đức Phật đã dạy qua cái 19 cái điều mục của định niệm hơi thở, thì có hai cái điều mục dạy cho chúng ta được cái tâm an ổn, và được cái thân an ổn. Thì chúng ta hãy rèn luyện, tập luyện hai cái địa ngục này thì rất là dễ dàng tu tập, không có khó khăn. Nó biến ra cái tư sự thực hành rồi. An tịnh thân hành tôi biết lui vô, an tịnh thân hành tôi biết lui vô. Đó là mục đích tác ý như vậy, là mục đích tạo thành một cái ý thức lực ở trong tâm, thân tâm của chúng ta. Nó làm chúng ta có cái lực ở trong thân tâm, cho nên bệnh đau tác động vô thân tâm của chúng ta không được. Nó phục hồi cái cơ thể chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Cho nên an tịnh thân hành tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi hít vô thở ra. Rồi mình hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi mình tiếp tục tác ý cái câu đó nữa. Và cứ như vậy mình tập trong, mình tập trong trong 30 phút một buổi, mỗi một buổi tối mình chịu khó mình ngồi tu 30 phút thôi, không cần tu nhiều. 30 phút mà ngày nào, đêm nào mình cũng chịu khó như vậy mình tu, trong 3 tháng, 6 tháng sau mình thấy thân mình hôm nay ít bệnh tật, tức là nó an ổn được cái thân của mình do cái pháp tu đó. Không lẽ Đức Phật dạy mình dối mình sao? Mà dối mình sao thầy làm được? Dối mình sao có một số người tin tưởng, người ta tập tu thân người ta không bệnh, có người thực hiện được? Đó là cái kết quả của những người đi trước, họ đã làm được thì chắc chắn mình đi sau mình cũng sẽ làm những cái điều đó. À, do đó nó đem lại sự bình an cho chính mình. Đó, đơn giản có một pháp như vậy. Còn tâm mình nó dễ giận hờn, buồn phiền, nó lo lắng điều này thế kia, nhưng mình biết cách tu tập thì nó vẫn bình thường, nó vẫn an ổn. An tịnh tâm hành tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi tác ý 5 hơi thở. Cứ như vậy mà mình tu tập trong 30 phút thì thân tâm của mình, cái tâm của mình nó sẽ, người ta nói trái ý mình sẽ không giận. Có những chuyện buồn phiền mình hẳn nhiên mình thấy đó là cái gì tự nhiên nhân quả thôi, có gì mà phải lo lắng. Tự nhiên nó sáng suốt, tự nhiên nó bình tĩnh, nó làm chúng ta rất là thanh thản. Tự nhiên nó làm tâm chúng ta không còn bị lo lắng, bị sợ hãi, buồn phiền. Đó là cái phương pháp tập để giúp cho tâm chúng ta rất là bình tĩnh. Vậy chúng ta hãy cố gắng tập luyện thì nó sẽ được kết quả đó. Chứ đâu có gì mà khó khăn. Đây là cái người còn ở trong gia đình. Còn nếu mà chúng ta đi sâu hơn như thầy và các quý thầy điều tu để chúng ta làm chủ được sự sống chết, là muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống một cách rất tự tại, thì chúng ta phải tu tập sâu hơn. Thì cái sâu hơn đó như thầy thường nhắc là một người muốn tu mà để đi sâu hơn là phải hóa sạch hôn trầm thủy nguyên vô ký. Hóa sạch hôn trầm thủy nguyên vô ký tức là trạng thái lười biếng, trạng thái buồn ngủ. Một người tu có cái phương pháp làm cho nó, chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác mà không buồn ngủ. Còn như các Phật tử thì không thể được. Mình ngồi mà không ai nói chuyện, hơi nghe nó lặng lặng, cái nó buồn ngủ rồi. Cho nên vì vậy đó, muốn phá nó thì nó phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là thân niệm. Lấy cái thân hành mình mà tập luyện thì nó sẽ phá cái hôn trầm thủy nguyên đó, nó không còn có buồn ngủ nữa. Giả lại pháp thân hành niệm á, nó còn phá luôn những cái tâm mà lăng xăng nghĩ ngợi của mình. Hiện giờ những Phật tử ngồi lại thì Phật tử cũng thấy rằng cái tâm mình nó khởi niệm này niệm kia, nó không bao giờ dừng, nó không bao giờ yên tĩnh. Mà muốn dừng yên tĩnh á, thì như bên Tịnh Độ dạy chúng ta phải niệm Phật thất niệm nhất tâm, mỗi ngày niệm Phật, không có loạn, không có niệm nào khác, duy nhất có một niệm Phật. Hoặc là bên Thiền Tông dạy chúng ta biết dẫn liền buông, khi có niệm hãy buông liền, buông cho đến khi nó không còn niệm nữa, thì đó là Thiền Tông dạy. À, tất cả những cái phương pháp đó đều là cái phương pháp dạy chúng ta để tâm chúng ta không niệm. Nhưng trái lại, theo phương pháp của Đạo Phật thì dạy chúng ta tu một cái pháp mà tự nhiên nó không có niệm, chứ không phải ngay cái chỗ mà ý thức của chúng ta ức chế nó, đừng làm cho nó không có niệm. Như bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta tập trung trong hơi thở ra, hơi thở vô, gọi là sổ tức, tức là đếm hơi thở 1, 2, 3, 4, 5, đến 10, 100 hơi thở. Cố gắng tập trung trong hơi thở đếm, tức là ức chế ý thức của chúng ta, nó không niệm nhưng mà bị ức chế. Còn đằng này mình tu tập cái pháp thân hành niệm, nó không sẽ ức chế ý thức của chúng ta, mà cái hành động đâu chúng ta sẽ chú ý cái hành động đó thôi. Rồi từ những cái hành động đó nó giúp cho chúng ta được cái tâm bất động, thanh thản, cơ sở tự nhiên. Đó là cái phương pháp tu. Phương pháp tu gọi là pháp thân hành niệm. Khi tu tập mà pháp thân hành niệm đạt được cái tâm bất động thanh thản là vô sự, ngồi mà không có niệm, không có vọng tưởng, ngồi mà không có hôn trầm tùy nhiên, từ sáng tới chiều không có buồn ngủ, từ sáng tới chiều mà không có một niệm gì trong đầu chúng ta, hoàn toàn có tâm thanh thản. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta ở trên cái trạng thái bất động thanh thản đó, thì chúng ta nhìn lại thì thấy rõ ràng tâm chúng ta đang biết trên bốn chỗ thân phận tâm pháp, mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật gọi là trên thân quán thân, nghĩa là nó đang biết rõ thân nó đang thở, và từ chân đến đầu nó cảm nhận rõ ràng, đó là trên thân quán thân. Từ đó chúng ta để chúng ta coi như một người đứng bên ngoài để nhìn cách thức nó quán thân mà thôi, chứ không phải chúng ta dùng trên thân quán thân để ức chế ý thức chúng ta. Sau khi kéo dài thời gian tới 7 ngày, đến 7 ngày trong cái trạng thái bất động tâm đó, thì người đó có đủ cái năng lực để làm chủ sự sống chết, bệnh đau đuổi rất dễ dàng, không cần khó khăn. Ví dụ như cái người mà đã được ở trong cái trạng thái bất động tâm đó 7 ngày đêm, thì cái cơn đau nhức đầu, đau bụng, tất bất cứ một cái cơn đau nào trên thân họ, họ thản nhiên vô cùng, họ không làm sao họ thấy đau. Còn chúng ta thì không được, khi đau thì cái biết của chúng ta, cái ý thức của chúng ta nó sẽ tập trung trong cái đau mà nó thấy cái đau, chứ không thể thấy cái khác được. Còn cái người tu đã quen ở trong cái trạng thái bất động tâm đó thì nó không cần biết cái đau, và cuối cùng thì cái đau không cần đau. Ở cái thức tâm nó lìa ra khỏi cái thân, nó làm cho cái đau không còn cảm giác, nó lìa ra chứ sự thật ra nó không lìa, mà nó ở trong một cái trạng thái bất động. Do đó là cái người đó đã chứng đạo. Chứng đạo có nghĩa là cái người đó làm chủ thân của họ, làm chủ đời sống của họ. Ai chữ ai mắng, hoàn cảnh xảy ra điều gì, họ thản nhiên, họ không buồn rầu lo lắng, họ không sợ hãi, họ không giận hờn. Họ chỉ có một lòng thương yêu và tha thứ những người khác tạo cho hoàn cảnh họ khổ đau, chứ họ không ghét, không quán hận người làm cho họ khổ. Đó là đạo Phật, là cái người tu chứng. Chứng đạo Phật không có nghĩa là kiến thánh thành Phật. Chứng đạo Phật không có nghĩa là mình có hào quang ánh sáng, mình có thần thông phép tắc. Chứng đạo Phật không có nghĩa là niệm bùa niệm chú rồi ngồi kiết già bay lên hư không, không có dạy gì đó. Mà đạo Phật dạy chúng ta làm chủ. Bây giờ tâm chúng ta người ta chửi không giận, tâm chúng ta thấy một chuyện xảy ra, gia đình có người đau thì lo lắng, thì không lo lắng mà nó làm hết bổn phận đối với người mình trong giờ. Còn thân có đau nhất thì nó đẩy lui cái bệnh đau nhất ra khỏi thân nó, và thân nó không mệt, không tốn tiền than thuốc, đi bác sĩ, đi nhà thương trị bệnh, nó làm chủ được thân nó. Già thì không yếu, không lụm cụm, không run rẩy, làm chủ được cái già. Già chết thì muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là cái mục đích của đạo Phật mà cái người tu theo đạo Phật đã đạt được. Thầy xin nhắc lại để quý Phật tử lão đã thấy rõ ràng cái mục đích của đạo Phật. Khi chưa đi tu, Đức Phật còn là thái tử, ngài mới đi ra bốn cửa thành, thì mỗi cửa thành ngài thấy có một điều khổ, đó là thấy đời sống của con người khổ, rồi thấy một ông già đi lụm cụm khổ, rồi thấy một người bệnh tật khổ, rồi thấy một người chết khổ, thấy bốn cái đau khổ. Khi đó thái tử tức là Đức Phật mới trở về cung vua, rồi suy ngẫm con người ai cũng không thoát qua khỏi bốn sự đau khổ. Ngài mới nghĩ rằng ngày nào ngài cũng như cha ngài cũng phải đi vào con đường vốn cái đau khổ này, và bản thân ngài cũng vậy, rồi vợ mình cũng vậy, rồi con mình cũng vậy, không thể nào người nào thoát khỏi. Vậy làm sao cứu mình và cứu mọi người đang ở trong cái khổ chung này? Đức Phật khoát khoái tư duy. Vì thế mà ngài bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ, bỏ con còn bé, còn thơ bé, ngài ra đi tìm con đường cứu khổ. Cuối cùng ngài tìm được, ngài làm chủ được, ngài lại dạy lại chúng ta. Cho nên Đức Phật là một ân nhân của chúng ta. anh dạy chúng ta những cái phương pháp quá thực tiễn, quá cụ thể, rất là khoa học, chứ không phải dạy chúng ta cầu an, cầu siêu, cúng sao, giải hạn, đốt tiền vàng mã. Không có dạy chúng ta làm những điều đó, vì những cái điều đó là trước Đức Phật các ngoại đạo có làm rồi, có dạy. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta làm những điều máy tính. Và hiện giờ mà trong các chùa mà làm những điều máy tính đó là do ngoại đạo đưa giáo pháp của mình vào chùa. Chùa là chùa của Phật chứ không phải của ngoại đạo. Nhưng cái hành động kinh sách thì của ngoại đạo lòng dạ, rồi cái nào cũng dán nhãn hiệu là của Phật giáo. Thành ra chúng ta là những người Phật tử rất là quan mang dao động, không biết pháp nào tu đúng, pháp nào tu sai. Đó thì hôm nay thầy nói để thấy được cái mục đích của đạo Phật ra đời là đem lại sự lợi ích cho chúng ta sống có đạo đức, không làm phụ mình của người, sống để làm chủ thân tâm của mình trong những sự đau khổ của nó. Đó là như vậy mới gọi là đạo Phật. Cho nên chúng ta biết được Phật pháp thì hãy cố gắng mà học cho thông suốt những cái đạo đức. Bởi vì đạo đức không có nghĩa lý thuyết suông, chúng ta học đạo đức viết sinh thì chúng ta biết cái lòng thương yêu của chúng ta. Nhưng cái lòng thương yêu đó nó có nhiều cấp độ thương yêu. Một người đi đây ra cửa cổng mà cẩn thận trên bước đường thương yêu, trên cái lòng thương yêu của chúng ta, thứ nhất là thương mình, thứ hai là thương chúng sanh dưới bàn chân của chúng ta. Đi mà không có cẩn thận thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ đạp loại chúng sanh như kiến trùng, là những con vật đang sống, nó sẽ bị dưới gót chân chúng ta đạp lên thì chúng nát bấy và chết, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ đạp những chai hoặc sụp hố hoặc đá, những cái tảng đá làm cho chúng ta đau nhất. Đó là chúng ta thiếu đức cẩn thận hiếu sinh, tức là thiếu cẩn thận thương yêu mình và thương yêu chúng sanh. Đó nó cấp độ. Cho nên tai nạn giao thông xảy ra là tại vì mình không hiểu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông. Cho nên mình chỉ lái thấy đường vắng là chạy ào ào, không nhờ ở trong cửa cổng hoặc một cái ngã hẻm nhỏ, ở dưới kia xe giọt lên thì bữa nay chạy ào ào thì có được, không thể tránh được. Chúng ta cảnh giác cẩn thận từ trước, không biết ở trong trước mặt mình cái hàng rào kính đó, biết đâu chừng có người chạy qua làm sao. Cho nên cẩn thận dè dặt khi lái xe trên đường thì tai nạn giao thông sẽ giảm xuống. Ai cũng biết giữ gìn cẩn thận, thương mình thương người thì chắc chắn tai nạn giao thông không có. Ai cũng học luật lệ giao thông, nhưng nhiều khi chúng ta không biết, không có đạo đức thì trách nhiệm đạo đức chúng ta không có, thì khi chúng ta không thấy người cảnh sát thực hiện luật lệ giao thông thì chúng ta chạy ào ào, thì cái đó là cái lỗi do chúng ta thiếu đạo đức. Cho nên khi mà rèn luyện đạo đức thì chúng ta dạy biến ra hành động chứ không thể lý thuyết suông. Chúng ta biến ra hành động sống của chúng ta để nó trở thành cái thói quen, nó làm tốt là cho cuộc sống. Hôm nay thầy nói đại khái để cho quý Phật tử hiểu. Còn sự tu tập thì chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái sai, như tập luyện thì chúng ta nên hỏi cái kỹ, có những hiện tượng cảm thấy gì, có những cái hiện tượng làm chúng ta mệt nhọc khó khăn thì hỏi lại. Bởi vì pháp Phật đã dạy pháp ta không có thời gian đến những điều ấy, không tu tập thôi, tu tập phải thấy sự an ổn của nó, phải thấy sự giải thoát, mà thấy khổ sở, thấy nhọc nhằn, thấy mệt mỏi là chúng ta tu tập sai. Cho nên khi mà có những hiện tượng mà nó làm cho chúng ta khó khăn khổ sở thì hãy trình lại người hướng dẫn, người hướng dẫn người ta xem xét coi mình tu đó đúng hay không, rồi người ta hướng dẫn cho mình để rồi mình tu tập đạt được kết quả. Có thân mà Đức Phật nói được thân người là khó, không phải dễ được thân người, mà đem lại cuộc sống cho thân người được bình an còn khó hơn. Cho nên Đức Phật nói được thân người là khó, mà được chánh pháp còn khó hơn. Đem lại sự buồn phiền nó dễ lắm đấy con, thở ra một chút mấy con đem lại giận hờn mấy con dễ lắm, thở một chút thì mấy con thích ăn cái này ăn cái kia, nhưng mà rồi sau một cái cơn ăn để chạy theo dục lạc đó thì một cái cơn bệnh hoành hành của con người. Mấy con đem sự đau khổ vào tâm mấy con rất dễ, mà đem vào tâm của mấy con một sự giải thoát không phải.